Tám chòm sao tên lạnh lùng và những người bạn. Chương 54, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người cùng bước ra cổng, lên xe trở về ký túc xá. Lúc đến đây các sao nam đi xe riêng, các sao nữa thì đi cùng nhau nên hiện tại Bảo Bình đang ngồi trong xe của Thiên Yết. Lúc này, chiếc mặt nạ trên khuôn mặt góc cạnh của Thiên Yết đã được tháo xuống, khuôn mặt lạnh lùng của anh càng làm tăng thêm bầu không khí ngột ngạt khó chịu này. Bảo Bình lúc này trên mặt vẫn còn lớp trang điểm hình đầu lâu kinh dị thật dày nhưng không thể che giấu được sự lạnh lùng trong đôi mắt trong veo đó. Đối với Bảo Bình, từ lần đầu gặp anh ở nhà của cô Thiên Yết là một con người kỳ lạ, một người không nên tiếp xúc, không nên đến gần và quả nhiên như Bảo Bình cô nghĩ, chỉ vì cô nhận ba ba Thiên Vương và mama nhà anh làm ba ma nuôi và ở nhà Thiên Yết anh vài hôm, anh liền nghi ngờ cô có ý đồ, nhờ cô đi dự tiệc cùng anh nghĩ rằng cô sẽ ngỡ như kế hoạch của cô đã hoàn thành được một bước, sau liền giúp cô vào ngôi trường hiện tại, nhờ những người xung quanh anh tiếp cận cô, để vạch bộ mặt thật của cô. Nhưng anh đâu ngờ cô vốn không như anh nghĩ, vốn trong lòng không một tính toán nào, sau khi mọi chuyện vỡ lẽ, anh liền có cảm giác với cô, việc này Bảo Bình cô sẽ tin sao? Không, Bảo Bình cô chính là không tin, một người như anh ta chỉ biết nghi ngờ, hiểu mõi thế nào là trong lòng người khác có tính toán, từ đầu anh ta chẳng có gì là đáng tin cả. Những việc sau đó anh đối với cô, vì lý do gì cô không quan tâm nhưng vì có tình cảm với cô, điều đó là không thể. Về các sao nữ và Tuấn Khải, Vương Nguyên và Thiên Tỷ, Bảo Bình cũng đã không còn giận bọn họ nữa, cũng đã lâu cô cũng không còn lạnh nhạt đứng dưới ánh trăng nữa, cô đã suy nghĩ rất nhiều về họ, nếu họ không thật sự xem cô là bạn thì có lẽ sau khi biết bản thân Bảo Bình cô không tính toán thì sẽ rời đi, cũng có thể cứ cho rằng nếu mọi người cảm thấy có lỗi với cô nên mới cùng cô thì Bảo Bình càng không nên để chuyện này ở trong lòng, để bọn họ muốn rời đi cũng không khó xử quá nhiều. Khi chìm vào suy nghĩ sẽ cảm thấy đích đi đến rất nhanh đã đến, chẳng mấy chốc mọi người đã đến ký túc xá chung. Thiên Yết xuống xe đi sang định mở cửa cho Bảo Bình, nhưng cô đã sớm bước ra khỏi xe. Anh định đưa người bế Bảo Bình lên thì cô liền đưa tay ngăn tay anh, lùi người lại né tránh. Tôi có thể tự mình vào trong được. Cảm ơn anh, âm thanh lạnh lẽo phát ra từ đôi môi trắng đen bởi lớp hóa trang như lớp băng ngàn năm bao phủ lấy con người Thiên Yết dần dần đi sâu vào bao bọc lấy trái tim anh, hành động của anh bỗng chốc cứng lại, sau đó liền nhanh chóng đứng thẳng người lại, khuôn mặt vẫn giữ trạng thái lạnh lùng. Các sao nữ và ba chàng trai kia vừa lúc đến nghe Bảo Bình nói vậy cũng thoáng giật mình bất động tại chỗ. Bảo Bình sau khi nói xong không thấy Thiên Yết có động tĩnh gì liền xoay người đi vào ký túc xá. Thiên Bình nhanh chóng tiến lại gần Bảo Bình dìu cô vào trong. Mọi người cũng nhanh chóng vào theo. Tối hôm đó vì chân khá đau nên Bảo Bình không tài nào ngủ được, mãi cho đến sáng hôm sau mới chợp mắt được. Sử nữ lên phòng định gọi Bảo Bình dậy nhưng thấy cô ngủ say cũng không nỡ nên nhẹ nhàng đóng cửa đi ra ngoài. Mọi người cũng lười đến trường nên ai cũng ở nhà, được một lúc Tuấn Khải nhận được điện thoại của bang nên anh và cả hai người kia cùng đến bang xem. Mọi người nha, nhân lúc tớ bị đau chân cùng nhau trốn học à. Bảo Bình từ trên lầu đi xuống trông thấy mọi người đều ở nhà nên lên tiếng trêu. Nào có, tụi tớ lo cho cậu nên cố tình ở nhà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Bình cũng theo Bảo Bình nói đùa. Thật vậy sao, vậy tớ trách nhầm rồi. Thôi, hai người, Bảo Bình cậu mau ăn sáng đi, cậu từ tối hôm qua đến nay chưa ăn gì đấy. Sử nữ lên tiếng, rồi tớ đi ngay. Nói xong Bảo Bình vừa chân bước chân lết đi, Bạch Dương thấy vậy đứng dậy giúp cô đi. Bảo Nhi này, cậu có vẻ không thích Thiên Yết. Bạch Dương nhìn Bảo Bình ăn hỏi. Từ đâu vốn không có ấn tượng tốt, về sau lại càng như vậy. Động tác của Bảo Bình dừng lại nhưng nhanh chóng trở lại ăn sáng. Ấn tượng không tốt, từ lúc gặp anh ta và anh ma kết ở nhà của tớ, tớ đã có ấn tượng không tốt. Vài ngày trước Sử Nhi có nói cho tớ biết, tớ vốn dĩ không tin. Cậu không tin, nhưng anh Thiên Yết có tình cảm với cậu là thật, bọn tớ đều công nhận. Bạch Dương khẳng định, nhưng tớ không công nhận. Bảo Bình không muốn nhắc đến chuyện này nữa nên dù chưa ăn xong bữa sáng vẫn đứng dậy dọn dẹp. Bạch Dương thấy vậy cũng không nói đến nữa. Cậu đã nghe rõ rồi chứ? Cô ấy không tin cậu. Tuấn Khải và Thiên Yết không biết đã đứng cách Bảo Bình và Bạch Dương không xa, cuộc đối thoại của hai cô đã lọt vào tai hai người. Tôi nhất sẽ khiến cô ấy tin tôi, có tình cảm với tôi. Thiên Yết lạnh lùng dứt khoát nói. Lần này tôi sẽ không im lặng và nhường cô ấy cho cậu, giữa hai người chúng ta xem ai sẽ có được trái tim của cô ấy. Tuấn Khải đối diện với Thiên Yết, anh sai rồi, là ba người, Thiên Tỷ từ một góc bước ra, nhẹ nhàng nói. Hết chép 54, Konnichiwa, sau gần một năm mất tích không lý do cô đã quyết định trở lại rồi đấy. Chắc độc giả theo bộ truyện này và cả những bộ kia sẽ ít đi rất nhiều, nhưng cô vẫn muốn hoàn thành tất cả các tâm quyết của cô, định rằng sẽ bỏ luôn không viết nữa nhưng nhìn thấy lại không bỏ được a ha ha. Độc giả nào vẫn nhớ Po nhớ couple bảo, ít và những nhân vật khác luôn ủng hộ lại Po nhá. Arigato, cách chương.